mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, thành phố di đổi chủ 14, này đó chốt mở toàn bộ là muốn mật mã tài năng khởi động. Chỉ cần nàng không nói, ai cũng biện pháp mở ra, cũng càng không biết Hoàng Khả Tâm đi rồi thế nào điều nói rời đi. Lâm Sở Sở cùng Lục Tử Phong rốt cục đuổi theo, nhìn đến chỉ có Hoàng Phu Nhân một người đứng lại trong thông đạo. Hoàng Khả Tâm lại không biết đi về phía, lại nhìn đến phía trước có ngũ điều thông đạo, nhưng là mỗi điều thông đạo thượng đều có một cánh cửa ngăn chặn đường đi. Nhất thời không biết nàng hướng trốn chỗ nào, Lâm Sở Sở lo lắng phía trước có trá. Liên tiếp Lục Tử Phong ở khoảng cách Hoàng Phu Nhân còn có 5 thước địa phương dừng lại. Chiều nàng hỏi, Hoàng Khả Tâm đâu? Hoàng Phu Nhân quay đầu, mắt lạnh xem các nàng, lạnh giọng trả lời, ngươi cho là ta sẽ nói cho các ngươi. Lâm Sở Sở nhất tưởng, cũng là bất quá phía trước bởi vì kế hoạch nhường nàng ẩn nhẫn Hoàng Khả Tâm lâu như vậy. Chẳng những đem nam nhân của chính mình phân một nửa đi ra ngoài, còn kính dâng nhiều như vậy thứ tốt đi lấy lòng nàng. Hiện tại đúng là có thể cho nàng xuất khẩu ác khí thời điểm. Nàng lại làm sao có thể buông tha nàng. Ở trong này, mặc cho ai đào tẩu đều không gọi là, duy độc nàng không được. Bất quá nàng không biết Hoàng Khả Tâm hướng thế nào điều nói chạy. Trừ phi khiêu khai Hoàng Phu Nhân miệng, nhưng là lấy trước mắt đến xem, dùng sức mạnh khả năng không thể thực hiện được. Xem ra chỉ có thể dùng quanh co chi kế. Nàng dừng một chút, tiến lên hai bước nói. Hoàng Phu Nhân, tuy rằng chúng ta là đoạt quyền, lại cũng không phải hoàn toàn bất cận nhân tình nhân. Phía trước sở dĩ đem ngươi nhóm nhốt lên, là lo lắng các ngươi hội hỏng rồi chuyện của chúng ta. Nhưng là chúng ta sự đã thành, các ngươi đối chúng ta tạo thành không xong cái gì uy hiếp. Chúng ta sẽ không đối với các ngươi thế nào. Cần gì phải chạy trốn đâu. Này căn cứ bên ngoài nguy hiểm như vậy, mặc kệ là tang thi vẫn là biến dị động vật đều phi thường khó có thể đối phó. Liên tính là dị năng giả, không có đội ngũ cũng dễ dàng không dám đi ra ngoài. Ngươi nhường vừa ý tiểu thư một người đi ra ngoài, chẳng phải là chịu chết. Hiện tại nếu ngươi nói cho chúng ta biết, chúng ta còn kịp đem nàng tìm trở về. Bằng không ngày mai nàng nói không chừng đã chết cho tang thi trong bụng, lời này nói động chi. Lấy tình, hiểu chi lấy lý, thập phần dễ nghe, hình như là thật sự vì các nàng suy nghĩ dường như. Nếu tâm tư đơn thuần một điểm nhân, phỏng chừng sẽ tin, Hoàng Phu Nhân hừ lạnh một tiếng, trả lời, Lâm Sở Sở, ngươi cho là ta còn sẽ tin tưởng ngươi chuyện ma quỷ. Trước kia ta liền thấy được các ngươi hai cái không quá có thể tin. Nếu không là nữ nhi của ta tùy hứng, chúng ta nhất thời mềm lòng cùng tự cho là đúng từ nàng hồ nháo. Tài của các ngươi nói, hôm nay cũng sẽ không rơi vào như thế bộ, ngươi muốn biết nữ nhi của ta rơi xuống. Nằm mơ đi thôi, Lâm Sở Sở thấy nàng không lên làm. Còn như thế mạnh miệng, biết nàng là cái không ăn nhuyễn tên. Như vậy nàng cũng chỉ hảo mạnh bảo, nàng tiến lên đi qua, vừa đi vừa nói chuyện nói, ngươi cho là ngươi không nói, chúng ta mượn ngươi không có biện pháp sao? Lục Tử Phong thấy chạy nhanh giữ chặt nàng, nhỏ giọng đối nói, cẩn thận có trá, Lâm Sở Sở nghiêng đầu nhìn thoáng qua Lục Tử Phong. Lại quay đầu nhìn lướt qua Hoàng Phu Nhân nơi đó, thấy nàng hai tay trống không một vật. Lại bởi vì chân thương vô pháp đi lại, liền đứng đều đứng không vững, chỉ có thể tựa vào cạnh tường chống đỡ chính mình, trong lòng đã có đúng mực, nàng đối Lục Tử Phong nhẹ nhàng lắc lắc đầu, trả lời, không có việc gì, sau đó còn đối hắn cũng xử cái ánh mắt. Lục Tử Phong thu được nàng ám chỉ, minh bạch nàng ý tứ, liền thu tay, nhường nàng tiếp tục chậm rãi đi qua, Lâm Sở Sở lại thấy Hoàng Phu Nhân thời điểm. Ánh mắt biến sâu thẳm mặc trác, lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, nhìn như vô tình vừa đi vừa nói. Ta khuyên ngươi tốt nhất thuận theo chúng ta, đem ngươi nữ nhi rơi xuống nói ra, bằng không ta sẽ cho ngươi cầu sinh không được, muốn chết không thể. Hoàng Phu Nhân nhân dưới chân thương đau đớn khó nhịn. khả là vì không làm cho bọn họ phát hiện chính mình phía sau chốt mở. Không thể không cắn chặt răng cứng rắn chống, nhìn đến Lâm Sở Sở ở chậm rãi tới gần, nàng bao nhiêu cũng đoán được nàng mục đích là cái gì kỳ thật. Này cũng là nàng sở chờ đợi, không CV by Lovely Day không? Hết chương.